Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 48, nhưng thùng rác là tốt rồi. Ngô Nhạc bên trong quán là hình tròn hội trường thiết kế. Giữa không trung lóe ra đủ mọi màu sắc quang đèn. Ngay phía trước là một triển lãm đài. Triển lãm trên đài cửa hàng màu đỏ thảm trải nền. Hai bên trái phải chuyển hình chữ bát. Ba. Xếp hàng thập đài máy tính, mà ở phía sau trung ương màn sân khấu là một to lớn LCD, dùng để biểu hiện thi đấu hình ảnh. Hội trường rất lớn, cũng đủ dung nạp hơn 1000 người. Mấy người ngồi xuống sau đó. Kỳ thực hội trường một số gần như người mãn thanh, có thể phía sau lục tục còn không ngừng có người dũng mãnh vào. Cũng có thể suy ra bây giờ điện tử thi đấu thể thao thịnh hành. Đầu tiên lên đài là một người mặc bại lộ trước ngực có kinh người nhỏ Mỹ người nữ chủ trì. Giới thiệu một đống nhũng dư tiền tài trợ tên. Sau đó ở một đoạn thực sự không tính là tốt ca vũ sau đó. Đội viên bắt đầu lục tục lên đài. Trên màn ảnh lớn cũng bắt đầu trở về thả bọn họ đi qua phấn khích thao tác. Dưới thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Bên trái Lam Sắc Phương đi ra là Thiên Ưng Internet chiến đội 5 người. Bên phải Tử Sắc Phương đi ra là Cụ Phong Internet chiến đội 5 người. Một mực giới thiệu đến Cụ Phong chiến đội ADC thời điểm. Hàn Phi kinh ngạc, bật thốt lên, Tôn Đệ, Hạ Tân hỏi, người nhận biết người. Hàn Phi tiếu tiếu, muốn nói nhận thức, cũng coi như nhận thức a. Hắn là cao trung liên kết Á quân. Chúng ta giao thủ qua nhiều lần, thực lực rất mạnh, bên phải Trương Mẫn lại gần. Đắc ý nói, là a, đúng vậy, hắn rất lợi hại a. Hắn vẫn Cụ Phong chiến đội đội trưởng. Cái này Cụ Phong chiến đội 5 người chính là hắn tổ chức đâu. Hàn Phi nhìn chằm chằm này 5 nhân đạo. Cái khác 3 người ta chỉ chưa thấy qua. Bất quá này phụ trợ ta biết. Hắn ngự dụng phụ trợ Tống Hà. Phương diện này có 2 người là cao trung liên tài Á quân đội ngũ đâu. Hạ bộ ta ước đoán đối diện là không đánh lại, chống lại 2 người bọn họ, lúc đó ta cũng là đánh tương đương cật lực, huống chi chỉ là một trong quán internet chọn lựa cao thấp không đều nhân. Trương Mẫn nhẹ nhàng đẩy Hàn Phi một cái, hắc, người liền chờ khiêm nhường, Tôn Đệ nói hắn cao trung duy nhất đối thủ chính là ngươi. Ngươi tuyệt đối là cao trung liên kết bên trong đệ nhất S. Hơn nữa lần kia chung kết quyết tái trên bị ngươi ép xuống. Hắn nói nhất định phải ở trong đại học tìm ngươi nữa báo thù đâu. Ngươi cũng phải cẩn thận lạc tương đương. Hơn nữa a, Giang Nam Đại học ngươi biết chưa? Chính là toàn quốc siêu nổi danh đại học. Lon thực lực cũng rất mạnh. Nhà trường đã tìm hắn đã nói. Trực tiếp miễn thi trúng tuyển đâu. Hắn còn nói muốn ở đại học liên kết toàn quốc chung kết quyết tái trên. Lại theo ngươi một quyết thư hùng đâu. Giang Nam Đại học. Hàn Phi cùng Hạ Tân liếc nhau một cái. Không nói chuyện rồi. Bởi vì Hạ Tân cũng là bị Giang Nam Đại học trúng tuyển. Bất quá hắn là bị điện tử cạnh kỹ club trúng tuyển. Tôn Đệ là trực tiếp bị nhà trường trúng tuyển. Hàn Phi có chút bận tâm. Thủ phát S đến cùng rơi vào nhà nào. Tương giác mà nói, Hạ Tân hoàn toàn không có loại này phiền não. Không đánh S, còn có đường giữa, đường trên, đánh rừng A, hắn cảm thấy mình cũng có thể đùa. Đối phương, chính là cái kia siêu lợi hại Giang Nam Đại học, bên trong tỉnh nhất đại học tốt, toàn quốc cũng có tên tuổi. Trương Mẫn một bộ đắc ý dương dương tốt lại tựa như hắn bị Giang Nam Đại học tuyển chọn giống nhau. Còn có AH, nói cho ngươi biết cái bí mật lớn, Tôn Đệ là hiểu Hàm Nam bằng hữu AH. Chúng ta nhóm chính là từ cái kia cầm đâu. Tô Hiểu Hàm nhất thời lớn xấu hổ. Vỗ Trương Mẫn một cái. Người nói bậy bạ gì đó. Ta nói. Còn không có bằng lòng a. Trương Mẫn hì hì cười. Có ngượng ngùng gì nha. Nhân ra muốn mới có chỉ có. Muốn miệng có miệng. Đối với ngươi lại tốt như vậy. Mỗi thiên nhất bó hoa. Sớm muộn là nam bằng hữu nha. Còn nói nhất định phải đem vô địch cúp mang về tới tặng cho ngươi đâu. Vàng lóng lánh quán quân cúp cũng. Đến lúc đó ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng đi. Ta không có. Tô Hiểu Hàm béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng bò lên trên một lớp đỏ ngắt. Thật nhanh liếc Hạ Tân liếc mắt. Giải thích, ta đang suy nghĩ. Nói qua làm bộ một bộ vẻ tức giận nói. Ngươi lại nói lung tung. Tiểu Tâm ta nói cho Trương mới bằng. Xem Hạ Tân cùng Hàn Phi không hiểu dáng vẻ. Tô Hiểu Hàm chỉ vào trên đài Tử Sắc Phương trung gian một cái người cao cao gầy gầy nói. Trương mới bằng là cụ phong chiến đội đường giữa. Cũng là Trương Mẫn Nam bằng hữu. Là tôn đệ bằng hữu. Bị hắn kéo tới. Hình như là trải qua cao trung liên kết bán kết đường giữa. Hàn Phi gật đầu. Thảo nào đối với hắn có chút ấn tượng. Nguyên trước khi tới gặp qua. Thi đấu rất nhanh bắt đầu rồi. Vẻn vẹn nhìn thập phút. Hạ Tân liền phát hiện hai đội cũng không cùng một cấp bậc. Cụ phong đội đô ích vị. S. Draven Kungep Azer. Rõ ràng muốn so với phía đối diện C vị mạnh hơn nhiều. Trung hạ áp không ít bổ đao. Hàn Phi nói rằng. Draven là hắn lợi hại nhất anh hùng. Dừng một chút. Bổ sung câu. Thực sự lợi hại. Ân. Nhìn ra. Đang khi nói chuyện, Lam Sắc Phương đánh dừng Rikersai đã đi vòng qua hạ bộ. Từ sau bọc đánh Draven cùng Therese, lại không nghĩ rằng Draven hoàn toàn không sợ, không nhìn thẳng sau lưng Rikersai. Cùng Therese đuổi theo trước mặt Tristana theo gót dồn sức đánh. Trong tay cự phủ không ngừng bay ra, luân quá Tristana tiểu thân bản. Tristana vài cái bịa không có huyết, cuối cùng tan huyết muốn nhảy đi. Bị Draven một cái đại chiêu quát chết. Tuy là Janna cùng Rikersai hợp lực chỉ có giết Draven. Bất quá Draven trước khi chết còn lấy đi Janna đầu. Hạ bộ 3 đánh 2. Bị Draven cùng Therese đánh cái 2 đổi 1. Thiệt thòi lớn rồi. Draven bởi vì có bị động quan hệ, hai cái đầu sạch kiếm 1000 nhiều. Đã thế không thể đỡ. Hàn Phi lắc đầu, tiến đến Hạ Tân bên này nói. Tristana vừa mới nếu như phản đánh thì tốt rồi. Nếu là hắn phản đánh, mặc bộ cái e, tuy là ước đoán hắn vẫn chết, nhưng hắn một cái có thể đổi Draven cùng Therese hai cái. Tình thế liền hoàn toàn trái lại rồi. Ân, Tristana kinh sợ rồi, bởi vì bổ đao bị áp nhiều lắm. Bản thân lại là hậu kỳ phát lực quan hệ. Áp lực tâm lý lớn a. Trương Mẫn lại gần nói. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Hàn Phi, ngươi cùng Hạ Tân thảo luận. Hắn một cái hoàng kim bạc trắng cũng không hiểu a. Hàn Phi kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt. Không nói gì. Thư Nguyệt Vũ đối phương Hàn Phi phất phất tay nhỏ bé. Hai ta đổi chỗ a. Chúng ta nữ sinh thuận tiện nói chuyện phiếm. Tốt, đổi qua vị trí sau đó. Thư Nguyệt Vũ liền cùng Trương Mẫn dựa vào nhau. Hai nữ sinh kỳ kỳ cha cha nói chút gì. Trương Mẫn lúc đầu có điểm bị Thư Nguyệt Vũ khí chàng cấp chấn trụ. Bất quá phát hiện Thư Nguyệt Vũ cũng là vẻ mặt thân thiết. Rất dễ dàng nói chuyện trời đất dáng vẻ. Nhất thời nói liền nhiều hơn. Hạ Tân mơ hồ nghe được bên phải truyền đến. Cái gì, Hạ Tân? Sơ trung, khôi hài các loại từ ngữ. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười chói tai. Cũng không biết các nàng đang lặng lẽ nói cái gì đó. Ván đầu tiên tiến hành rất nhanh. Draven cầm hai người đầu sau đó bắt đầu cất cánh. Lam Sắc Phương Rikersai còn muốn bắt một pot lai văn. Dưới áp chế sự phát triển của hắn. Bất quá bị phản ganh một cái sóng. Lại bị Draven thu hai đầu. Trực tiếp đưa tới Draven thương tổn bạo tác. Không ai có thể ngăn hắn ba hạ. Tristana thậm chí hai cái đều phải chết rồi. Thanh thứ nhất Ravankai, 20 phút bắt Baron, đẩy cao điểm, kinh khủng kia thương tổn làm cho hiện trường vang lên trận trận ồn ào tiếng. Draven thủ hạ không có ba hợp chi chúng, nghỉ ngơi thập phút bắt đầu thứ hai thanh. Ban đầu Lam Sắc Phương đổi được Tử Sắc Phương. Đầu tiên người thứ nhất liền ban rớt Draven, hiển nhiên là bị đánh sợ rồi. Thứ hai thanh tôn đệ đánh cái grep, thương tổn cũng là không tầm thường. Mấy đợt đoàn chiến đấu đem thương tổn đánh đầy, tương đối hung hãn. Bất quá thứ hai thanh MVP còn cân nhắc phổ thông Azer. Trương mới bằng mỗi lần đoàn chiến đấu cái kia tường hướng này một lập. Vài cái cắt binh đâm rất đúng phương mang thai. Nhất là ở phổ thông một lớp, ngồi cắt binh vào trụ, một cái tốc biến. trực tiếp đẩy trở về bốn người, bao quát đối diện hai ca ích vị. Này nước chảy mây trôi thao tác, bắt lại đối phương một cái nho nhỏ sai lầm, quả quyết xuất thủ, đem mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Grab trực tiếp e đi tới quy thêm, đem AOE thương tổn đánh đầy, những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tử sắc phương bốn người cùng bị bắt cóc vô tội thiếu nữ tựa như trực tiếp lam sắc phương AOE cho luôn. Chết, cuối cùng bất đắc dĩ 20 đầu. Thứ ba thanh thiên ưng chiến đội mỗi cái đội viên tâm lý âm ảnh diện tích đã nghiêm trọng siêu tiêu. Thật sớm đã bị đánh băng, không có bất kỳ lo lắng. Đôi đội thực lực sai biệt, tạo thành đơn phương diện nghiền ép. Ba cuộc tranh tài đều là cụ phong chiến đội đơn phương diện tú, khiến người ta thán phục. Sau đó triển lãm giữa đài gian dâng lên vàng lóng lánh cúp ánh sáng toàn trường, nữ chủ trì cũng lên tràng bắt đầu kéo bầu không khí. Ở nói một chút kích di chuyển lòng người ngữ sau đó, tiến nhập người cuối cùng phân đoạn. Quán quân đội ngũ muốn phủng đi cái này cúp, còn cần đạt được hiện trường người xem bằng lòng. Biết lâm thời tổ chức một con khán giả đội ngũ, tương tự với thi đấu biểu diễn. Đây cũng là ngu nhạc quán tăng khán giả chuyển động cùng nhau ngu nhạc hạng mục. Chỉ cần điện một hoàng kim trở lên hào, liền có thể tham gia. Khán giả chỉ cần tham gia liền có thể thu được ngu nhạc quán bên ngoài thiết con chuột bàn phím một bộ, coi như là phần thưởng phong phú rồi. Người nữ chủ trì nói rằng, được rồi, có ý hướng dự thi có thể lên đài tới. Lẽ nào mọi người muốn trơ mắt nhìn bọn họ dọn đi cúp sao? Phàm là có không phục đều có thể đi lên đánh một trận a. Đáng tiếc, coi như người nữ chủ trì như thế nào đi nữa điều động hiện trường người xem bầu không khí, cũng chỉ có hai cá nhân có dũng khí lên đài. Đại thể đều là thấy vừa mới bị cụ phong chiến đội thảm hành hạ thiên ưng chiến đội. Cùng bản không dám lên đi ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện. Đây nếu là bị làm bản sao, còn không bị đồng học chê cười chết a. Mà đang ở đài thượng tiến hành hỏa thời điểm nóng, quán quân đội ngũ thời gian nghỉ ngơi. Hạ Tân bên này góc cũng nghênh đón hai cái phóng khách. Tôn Đệ cùng Trương mới bằng tới rồi mấy người chỗ ở góc. Tôn Đệ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Phi. Ngươi tại sao lại ở đây? Hàn Phi đứng lên cười nói. Ghé thăm ngươi một chút thi đấu a. Trương mới bằng hướng về phía Hàn Phi đưa tay ra. Hàn Phi sao? Cao Liên đệ nhất S.A. Ta là Trương mới bằng. Đáng tiếc Cao Liên không có với các ngươi giao thủ. Hắn bán kết tái thua ở Tôn Đệ trên tay. Cùng Hàn Phi nắm tay. Sau đó vừa nhìn về phía Hạ Tân. Vị này chính là. Hàn Phi giới thiệu nói. Ta một người bạn. Hạ Tân. Hạ Tân cũng học Hàn Phi bộ dạng đưa tay ra. Bất quá Trương mới bằng chỉ là nhìn hắn một cái. Xác nhận chưa thấy qua hắn. Cao ngạo giống như chỉ chẳng đáng cùng người bắt tay thiên nga trắng. Làm cho Hạ Tân đưa ra tay. Cứng ngắc ở giữa không trung. Ngay sau đó nhìn về Hạ Tân bên người Thư Nguyệt Vũ. Vị mỹ nữ này phải. Bạn gái ngươi. Hàn Phi nói. Ta một người bạn bình thường. Trương mới bằng nhất thời từ cao ngạo thiên nga trắng. Biến thành thân thiết người tốt. Nhãn tình sáng lên. Đưa ra một tay nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Thư Nguyệt Vũ liếc mắt Hạ Tân cứng ngắc ở giữa không trung tay. Treo vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Trên tay cầm uống một nửa sữa chua bỏ vào Trương mới bằng trên tay. Nhưng bên cạnh thùng rác là tốt rồi. Thậm chí không có tự giới thiệu. Khoanh tay nhìn về trên đài. Thuần túy đem Trương mới bằng làm nhưng rác dưới rồi. Trong lúc nhất thời Trương mới bằng lúng túng nắm tay lên sữa chua bình. Là nhưng cũng không phải. Không phải nhưng cũng không phải. Sắc mặt đỏ lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.